chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, sắp phá nát đế lăng. Hỏng bét, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lao ra ngoài. Nhìn qua không ngừng bị thương nặng đế lăng bình chướng, vây xem vô số tu sĩ đều ngạc nhiên thất sắc, lòng sinh hoảng sợ, bởi vì chính tại đột phá bình chướng những vật này, không chỉ có những cái kia cực kỳ quỷ dị bạch cốt khô lâu, còn có đã từng quát tháo đại lục ý thức đại đế thi thể. Giờ phút này, vây quanh tại đế lăng bình chướng bên ngoài tu sĩ đã không chỉ có chẳng qua là ban đầu theo Sở Thanh Nguyệt tiến vào đế lăng người. Trong khoảng thời gian này bên trong, đế lăng bên trong phát sinh đáng sợ tình huống, cơ hồ truyền khắp Lan Xuyên đại lục, cho dù là những cái kia đã từng chỉ lo thân mình, căn bản không có ý định tham dự đế lăng sự tình tông môn cũng ào ào tụ tập nơi này. Thậm chí ngoại trừ Kim Minh đại đế cùng Bàng Nguyên đại đế bên ngoài, còn nhiều hơn ba cái nguyên bản định cố thủ thế lực đại đế cường giả. Các phương tu sĩ đã từng đem chính mình treo lên thật cao cường giả, bây giờ lại toàn đều mang sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm thủ hộ đế lăng bình chướng. Bởi vì bọn hắn tất cả đều hết sức rõ ràng, nếu như bình chướng phá nát, chờ đến đêm sẽ là kết cục như thế nào. Đừng nói là những cái kia đếm mãi không hết khô lâu đại quân, chỉ là những thứ này cho dù nhục thân đã chết, thực lực nhưng như cũ đạt được bộ phận giữ lại đại đế thi thể liền đủ để cho toàn bộ Lan Xuyên đại lục sinh linh đồ thán. Đến lúc đó, bất luận tông môn gì tu sĩ đều tuyệt không có khả năng chỉ lo thân mình. Toàn bộ đều muốn bị cuốn vào đến trận đại chiến này bên trong. Mà trông lấy cảnh tượng trước mắt, tứ phương tu sĩ rõ ràng càng thêm e ngại. Đế lăng bên trong bạo động đã kéo dài trọn vẹn nửa tháng. Hôm nay, phong ấn giống như hồ đã đến sau cùng cực hạn, cho dù là thủ hộ đế lăng phong ấn lại thế nào huyền diệu kiên cố, cũng đã không cách nào lại chống đỡ tiếp. Thủ hộ tại tầng ngoài cùng phong ấn, từ 12 cái huyền ảo văn tự cấu thành, nhưng là hiện tại, 12 cái kim sắc văn tự đã liên tiếp bể tan tành trọn vẹn 11 cái. Mắt thấy, cái cuối cùng kim sắc văn tự cũng đã như là tao ngộ sóng biển trùng kích yếu tiểu phàm thuyền, sắp triệt để bị nước biển nuốt mất. Mấy chục cái đại đế cường giả thi thể hội tụ tại phong ấn trước đó, mỗi một lần oanh kích đều có thể làm đến kim sắc văn tự đột nhiên run lên. Kim sắc văn tự trên đã liên tiếp bắt đầu xuất hiện vết nứt, rất hiển nhiên đã gần như đạt tới cực hạn. Ấn chiếu khuynh hướng như thế, chỉ sợ liền một canh giờ đều chống đỡ không lên, kim sắc văn tự liền có thể triệt để phá nát. Không tốt, những cái kia đại đế thi thể thế mà chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Đúng lúc này, một mực gắt gao nhìn chằm chằm sau cùng một đạo văn tự Kim Minh đại đế bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Ngay sau đó, sắc mặt biến đến trắng xám không thôi. Hắn tinh tường nhìn đến, nguyên bản bồi hồi tại phong ấn bên trong mấy chục cái đại đế, đúng là như là ước định cẩn thận giống như đồng thời giơ bàn tay lên. Mỗi một vị đại đế trong mắt cường giả đều bị tinh hồng quang mang bao trùm, mà bàn tay của bọn hắn bên trong cũng không ngừng ngưng tụ quỷ dị đường vân. Theo đường vân không ngừng ngưng kết cùng cấu tạo, càng bàng bạc khí tức theo nó trên tản ra. Chỉ là một vị đại đế trong tay cường giả chỗ tản ra lực lượng cũng đã đầy đủ khủng bố. Nếu như là hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất thủ, khó có thể tưởng tượng đem về bộc phát ra như thế nào thực lực khủng bố. Nếu để cho cái này hợp lực một kích oanh kích xuống, đế lăng phong ấn nhất định sẽ trực tiếp phá nát, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nhưng như thế nào mới có thể ngăn cản a? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đồng thời ngạc nhiên thất sắc, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng cái kia như thế nào ngăn cản tình thế diễn biến. Đừng nói là trung gian còn cách nhau lấy đế lăng phong ấn, tức mà có thể xuất thủ. Đối mặt như thế đông đảo đại đế cường giả, thực lực của bọn hắn căn vốn liền không cùng đẳng cấp. Hơn 10 vị đại đế trong tay cường giả huyết sắc lại là đồng thời hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, mà ngay tại những này nồng đậm máu tươi bên trong, cấu tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Trận pháp này trên văn tự cực kỳ cổ lão quỷ dị, tản ra khí tức dữ tợn hung hãn, càng là như cùng một con đến từ xưa đến nay mãnh thú. Giống, nương theo lấy một đạo tiếng giống, trong lòng của tất cả mọi người đúng là tại thời khắc này như là rơi vào băng quật giống như lạnh lẽo không thôi, vô số người run lẩy bẩy, thậm chí thì liền những cái kia không ai bì nổi cường đại tu sĩ cũng sắc mặt tái nhợt, khó có thể khống chế hai chân run rẩy. Ngay tại lúc này, không ngừng mà ngưng tụ trận pháp sốt cục triệt để hoàn thành một bước cuối cùng. Cường thịnh huyết khí phóng lên tận trời. Tại cái kia trận pháp chính giữa, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn, hung hãn vô cùng huyết sắc cự thú. Nương theo lấy kinh khủng gào rú, huyết sắc cự thú lại cắn xé mà đến. To lớn trên móng vuốt mỗi một cái móng vuốt cực kỳ sắc bén, rõ ràng đều là một khỏa huyết hồng đầu người. Làm cự chảo ngang nhiên vỗ xuống thời khắc, cho dù là đế lăng phong ấn cái cuối cùng văn tự đã từng nhận lấy vô cùng huyền ảo gia trì, lại cũng không còn cách nào chống cự. Oanh, trọn vẹn nửa tháng đến nay, đã nhận lấy vô số công kích cùng tàn phá bừa bãi ầm ầm mà nát. 12 cái kim sắc văn tự toàn bộ hủy diệt, cũng không còn cách nào thủ hộ nơi này. Ngăn cản tại đế lăng cùng Nam Xuyên đại lục ở giữa tuy nhiên còn có một đạo bình chướng, nhưng cái này lớp bình phong cũng đã căn bản thùng rỗng kêu to. Một ánh mắt cứng ngắc tràn ngập huyết hồng đại đế thi thể cứng ngắc hướng về bên ngoài đi tới. Vẻn vẹn chỉ là xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xẹt qua, cái kia nhuộm máu tươi tay liền vỡ tan bình chướng, vỡ ra một đạo vết nứt. Bình chướng trên vết nứt như là giống như mạng nhện không ngừng tràn ngập hướng tứ phương. Nhìn qua tình cảnh này, liền tất cả tu sĩ dường như cùng một thời gian lâm vào tuyệt vọng. Xong, triệt để xong, đột phá phong ấn, bắt đầu từ nơi này, sẽ không còn người có thể ngăn cản bọn họ. Lan Xuyên đại lục đem triệt để lâm vào tai nạn, rất có thể đem về không một có thể may mắn thoát khỏi. Đến cùng nên làm cái gì? Ta còn có thể chạy đi nơi nào? Đi đâu? Một khi những thứ này đại đế thất thanh xông phá phong ấn, bất kỳ địa phương nào đều muốn không cách nào may mắn thoát khỏi. Giống, phảng phất là cảm nhận được cái này tuyệt vọng khí tức đồng dạng. Những cái kia đại đế cứng ngắc ánh mắt đồng thời nhìn phía bình chướng bên ngoài đông đảo tu sĩ. Gào rú thanh âm dường như lộ ra thật sâu tham lam. Tựa hồ muốn tất cả mọi người xem vì bọn họ lương thực. Thích giết chóc, huyết tinh, tâm tình sợ hãi lan tràn. Đến giờ khắc này, không có bất kỳ người nào còn cảm thấy mình có thể chạy thoát. Bởi vì cái này sớm đã không phải một chuyện hai người tính. Không được bao lâu, cả tòa Lan Xuyên đại lục đều muốn bị kiếp nạn chỗ bao phủ. Nữ đế bọn họ đâu? Có lẽ, đã sớm táng thân tại đế lăng bên trong đi. Vô biên tuyệt vọng cùng hoảng sợ phảng phất muốn đem tất cả mọi người đều nuốt sống đồng dạng. Nương theo lấy bình chướng liên tiếp phá nát, cái kia mang theo nụ cười giữ tận đại đế thi thể đã xé mở vết nứt, nửa người đạp ở Lan Xuyên đại lục thổ địa phía trên. Hết thảy đều kết thúc. Khả năng chàng tai nạn này, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản đi. Nghĩ không ra ta hết sức tu hành mấy trăm năm, kết quả là lại muốn chết ở loại địa phương này. Thậm chí ngay cả xa ở quê hương thân nhân đều căn bản là không có cách bảo hộ. Thế mà, ngay tại cơ hồ tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, bọn họ chợt kinh ngạc không thôi chú ý tới. Cái kia mắt thấy liền muốn bước vào Lan Xuyên đại lục đại đế thi thể. Động tác, đúng là bỗng nhiên dừng lại. Thậm chí thì liền trong mắt huyết hồng quang mang cũng trong nháy mắt biến mất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.